Thần đạo Đan Tôn, chương 2708, cứu giá, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mơ háo, ngự vô địch lớn tiếng nói. Trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, nhưng cực kỳ khắc chế mà không có ra tay. Đây là đương nhiên, hắn vẫn chưa thể dùng hồng ma thổ. Hiện tại khai chiến với Lăng Hàn quá thiệt thòi. Lăng Hàn sao quan tâm? Thả người mà lên, từng quyền oanh kích, ngự vô địch vội vã lùi. Hắn biết thực lực của mình có chút chênh lệch Lăng Hàn. Liều mạng tuyệt đối không có kết quả tốt. Hắn muốn kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài tới có thể lần thứ hai dùng hồng ma thổ. Hắn sẽ cường thế phản kích, thậm chí tiêu diệt Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn đã động sát ý. Các loại quy tắc từng cái vận chuyển. Quy lực đáng sợ, may mà ngự vô địch có tiên côn tử kim bảo vệ. Bằng không hắn không quá trăm chiêu sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Sức chiến đấu này chênh lệch khoảng chừng trăm điểm, tương đương với đế giả đang nghiền ép hoàng giả. Lăng Hàn cười ha ha, diễu cợt nói, ngươi nên sửa một cái tên, tên vô địch nhưng thảm bại trở ra. Hơn nữa còn là cảnh giới tương đương công bằng chiến một trận. Sắc mặt của ngự vô địch biến thành hồng. Lúc trước hắn xác thực vô địch một thời đại. Căn bản không ai có thể cùng hắn đánh nhau đồng cấp. Nếu không phải vì cơ duyên to lớn, hắn đã sớm trở thành tiên vương tầng 9. Nào đến phiên Lăng Hàn hiện tại làm càn ở trước mặt hắn. Hắn chỉ vung côn xua tan quy tắc. Mặc cho Lăng Hàn trào phúng làm sao cũng không hé răng. Nhưng mà, nắm đấm của Lăng Hàn càng ngày càng nặng. Thật giống như mỗi đấm ra một quyền có thể để thiên địa đổ nát. Ngự vô địch không chịu nổi. Cho dù hắn vẫn né tránh, nhưng chỉ bị quyền phong quét đến hắn ra chóc thịt bong. Huống chi tốc độ của Lăng Hàn còn nhanh đến quá mức. Nếu không phải hắn còn có thể có hạn độ mà kích thích ra uy lực của tiên khí. E đã sớm thành thi thể. Hắn lại không biết thể thuật của Lăng Hàn khủng bố. Tuyệt không tin mình cùng Lăng Hàn chênh lệch lớn như vậy. Nhất định là Lăng Hàn ăn hồng ma thổ. Muốn nhân lúc hắn còn ở không có khôi phục giết chết hắn. Vô liêm sỉ, thực sự là quá vô liêm sỉ. Ngự vô địch cắn răng chống đỡ. Hắn chính là đời sau của tiên vương cao nhất. Bản thân càng là thiên kiêu yêu nghiệt quét ngang một thời đại. Đương nhiên cũng có chỗ kinh người. Từng bộ tiên thuật triển khai. Chỉ vì có thể kéo dài một chút thời gian. Nhưng mà, ở dưới thực lực tuyệt đối áp chế. Chuyện này căn bản là nằm mơ. Người quá vô liêm sỉ. Hắn gào thét. Trước Lăng Hàn khẳng định là cố ý để nữ hoàng cùng hổ nữ ra tay. Để hắn tiêu hao cơ hội sử dụng hồng ma thổ. Lăng Hàn chẳng muốn giải thích. Sắp là một kẻ đã chết. Hà tất phí lời. Hắn toàn lực mà làm. Thể thuật lại thêm quy tắc. Cho dù sinh mệnh lũy thừa không thể đột phá 5.000 điểm. Nhưng sức chiến đấu lên tới một độ cao mới. Mặc cho ngự vô địch làm sao dàn vặt. Cũng không ra bọt nước gì. A, ngự vô địch gào thét. Hắn hận A, chỉ kém một chút xíu mà thôi. Hắn liền có thể dùng hồng ma thổ. Nhưng dù chênh lệch tí tẹo như thế, hắn cũng vô lực chống đỡ. Muốn hồn đoạn ở đây, hắn đương nhiên không cam lòng. Bị phong ấn mấy kỷ nguyên, lúc trước là cùng cấp vô địch. Nhưng mà, nắm đấm của Lăng Hàn một so với một nặng. Cuối cùng đẩy hắn đến trình độ sơn cùng thủy tận. Oanh, một quyền oanh qua, ngự vô địch vô lực ngăn chặn. Trên trán nhất thời trúng một quyền. Mà quyền lực của Lăng Hàn khủng bố ra sao? Cú đấm này khẳng định để đầu của hắn bạo vỡ thành cặn bã. Ô, Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy cú đấm này đánh vào trên người của ngự vô địch, nhưng không có đánh thực. Bởi vì tiên khí phát huy, trong ánh sáng tím vàng phun trào, một luồng lực lượng vượt xa tiên vương tầng 1 bạo phát. Tấn công về phía hắn, cho dù Lăng Hàn thấy tình thế không ổn, đã sớm vận chuyển bất diệt thiên kinh, nhưng vẫn cảm thấy dưới va chạm, toàn bộ xương trong cánh tay muốn vỡ nát, mà dưới xung kích, nội phủ của hắn cũng chịu trọng thương, khó chịu đến không cách nào hình dung. Uy thế chí cao lưu chuyển, chỉ thấy trên thân côn dâng lên 9 màu sắc đặc biệt, hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên, ngự hư tiếp vương, ngự vô địch đại hỷ. Ngay cả hắn cũng không biết trong tiên khí này lại còn cất giấu một tia ý chí của lão tử. Nghĩ đến đây là ngự hư tiên vương không hy vọng con trai có thói quen ỷ lại mình. Vì lẽ đó giấu mà không nói. Nhưng ở thời điểm con trai gặp phải nguy hiểm đến tính mạng vẫn sẽ kích thích ra. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch. Thương thế bắt đầu cấp tốc khôi phục. Nhưng dù sao cũng là bị tiên khí đánh giết, nên không có lập tức khỏi hẳn. Hắn không khỏi thầm nói với mình, không thể quá khinh thường người khác, nếu không thật có khả năng do bất cẩn mà mất đi tính mạng. Ha ha ha, ngự vô địch cười to, ai có thể nghĩ tới tình thế sẽ nghịch chuyển nhanh như vậy. Hiện tại Lăng Hàn bị trọng thương, mà hắn lập tức liền có thể dùng hồng ma thổ. Kế tiếp liền đến phiên hắn đè đánh Lăng Hàn. Tiểu tử, làm người không thể quá kiêu ngạo, tinh tướng sẽ bị sét đánh. Hắn giễu cợt nói, tuy phụ thân chỉ lưu lại một tia ý thức, nhưng có thể kích hoạt tiên khí. Mà mặc dù cây tiên côn tử kim này là lúc đầu ngự hư tiên vương tạo nên, nhưng khi đó hắn cũng đã là tiên vương tầng 9, uy lực vô cùng, có cây tiên côn này hộ thân, hắn tương đương với bất tử chi thân. Vậy cần sợ ai? Lăng Hàn cười nhạt, hắn không tin tia ý thức này của ngự hư tiên vương có thể tồn tại lâu. Như vậy chỉ cần kéo dài tới luồng ý chí này biến mất, hắn như thường có thể đánh giết ngự vô địch, nhất định phải giết, không nói trước mắt hắn hung hăng, chỉ dính đến mấy chữ ngự hư tiên vương này cũng phải giết. Nguyên văn xin trả, tinh tướng sẽ bị sét đánh. Lăng Hàn nói, chết đi cho ta. Ngự vô địch vung côn quét ngang, bởi vì giải quyết tính mạng của hắn nguy hiểm, tiên côn cũng không phát huy, dù sao đây chính là tiên lộ, tiên vương căn bản không thể tiến vào, có thể lưu lại một tia thần thức kích phát tiên khí cũng là ngự hư tiên vương thuộc loại tiên vương tầng 9 tuyệt mạch mới có thể làm được. Vì lẽ đó, sợi ý thức này khẳng định 10 phần yếu kém, mới có thể khóa trời giấu đất. Đương nhiên chỉ có ở thời điểm cứu mạng mới sẽ phát huy. Lăng Hàn hừ một tiếng, vung quyền đón đánh, hoành, tiên côn lập tức nảy lên, suýt chút nữa để ngự vô địch tuột tay. Cách chương.